Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2085, bên kia thật nhiều người. Mà ta vừa mới che giấu chỗ này chỗ, rất nhanh ra phủ trên đỉnh kia vài khung máy bay trực thăng phát hiện. Sau đó trong đó một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng phía ta bên này mà đến. Đạn kia một đường chút xuống mà tới. Đối với các loại súng ống ta cũng không hiểu rõ, căn bản không chú ý cái này. Ta chỉ biết là chính là kia trên trực thăng súng máy đánh ra đến đạn uy lực to lớn, ngang eo thô đại thủ, chỉ cần mấy quả đạn đi qua liền có thể chặn ngang cắt đứt, tảng đá cũng có thể đánh vỡ nát. Nếu là đạn này rơi vào người trên người, kia thảm liệt tình huống căn bản là không có cách nói rõ. Nhất định có thể làm đạn kia cho xé rách thành mảnh vỡ. Cho nên, nhìn thấy kia máy bay trực thăng hướng phía ta bên này mà đến thời điểm, ta lần nữa dùng mê tung tám bộ khoái nhanh vọt đến mặt khác một nơi. Lúc này ta không dám dừng lại, chỉ có thể dùng mê tung bát bộ không ngừng biến đổi phương vị. Bởi vì ta không biết lúc này rốt cuộc có bao nhiêu đem súng bắn tỉa đối diện cho phép ta đầu. Đang không ngừng biến đổi phương vị đồng thời, ta một lần nữa thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Hướng phía đỉnh đầu trên kia vài khung máy bay trực thăng đánh qua. Một tiếng long ngâm gầm nhẹ, màu tím hỏa long phóng lên tận trời, càng biến càng lớn. Hướng phía trong đó một chiếc máy bay trực thăng càn quét mà đi. Kia hỏa long tốc độ rất nhanh, mà chiếc trực thăng máy bay kia trong người phát hiện hỏa long phóng lên tận trời thời điểm, đã hoảng loạn, vội vàng thay đổi phương hướng, muốn hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng là hỏa long kinh thiên chiêu số này, chỉ cần là không tìm được mục tiêu khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Đỉnh đầu trên phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Đầu kia màu tím hỏa long một chút liền hung hăng đụng vào trong đó một chiếc máy bay trực thăng. Phía trên, trong nháy mắt liền đem kia máy bay trực thăng cho đốt. Giấy lên một đoàn to lớn ánh lửa, đem bốn phía chiếu một mảnh sáng như tuyết. Sau đó kia máy bay trực thăng giữa không trung bên trong xoay tròn vài vòng. Một đầu liền đâm vào trên mặt đất, vỡ ra. Ta nhìn một chiêu có tác dụng, thân hình đang không ngừng biến hóa phương vị đồng thời, vội vàng lại tới đánh ra một chiêu hỏa long kinh thiên. Hướng phía còn thừa kia hai chiếc máy bay trực thăng mà đi. Kia hai chiếc máy bay trực thăng lập tức dọa quay đầu trốn chui như chuột, muốn bước tiết rời đi nơi này. Cuối cùng, vẫn là có một chiếc máy bay trực thăng bị hỏa long quấn lấy. Cùng chiếc thứ nhất máy bay trực thăng bình thường, cắm rơi xuống, ngã một cái vỡ nát. Lúc này ta vừa mới thôn phệ thanh long trưởng lão tu vi không bao lâu. Đan điền đang phồng lên khó nhìn, có một nửa tu vi chuyển hóa đến trong cơ thể của ta. Một nửa kia tu vi thì trữ tại đan điền khí hải bên trong. Ta giờ phút này tiêu hao liền đan điền khí hải bên trong trữ kia một phần lực lượng. Cũng là không cảm thấy cố hết sức, máy bay trực thăng khẳng định là không còn dám đến đây. Nhưng là kia súng bắn tỉa tiếng vang vẫn tải không ngừng tiếp tục lấy. Hòa thượng phá giới bên kia không có kia vài khung máy bay trực thăng uy hiếp. Lập tức ổn định trận cước, kia Phật Pháp bình chướng rất nhanh cũng ổn định lại. Lão Hoa mang theo đám người hướng phía một bên thoát đi, ta đến yểm hộ các ngươi. Ta hướng về phía bọn họ hô, hòa thượng phá giới hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Tại tử kim bát bao phủ phía dưới, hướng phía cách đó không xa rừng rậm mà đi, ta thì không ngừng vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Chỉ là lúc này công phu, ta đột nhiên cảm giác kia súng bắn tỉa thanh âm tựa như là ít đi rất nhiều. Manh manh bên kia phát lực hẳn là xử lý mấy cái tay bắn tỉa. Kỳ thật, tình huống hiện tại thật khiến người ta cảm thấy có chút biệt khuất. Ta lúc ẩn lúc hiện, một bóng người đều không nhìn thấy. ngoại trừ vừa rồi kia vài khung máy bay trực thăng bên ngoài, liền không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ có thưa thớt đạn hướng phía bên này đánh tới. Ta che chở lấy đám người, rất nhanh liền đến trước mặt rừng trong rậm. Nơi này có rậm rạp thảm thực vật thấp thoáng, còn có thật nhiều đại thụ, lập tức an toàn rất nhiều. Hòa thượng phá giới lúc này mệt không nhẹ, mồ hôi đầm đìa, vội vàng thu tử kim bát. Đám người phân tán một ít, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Qua không bao lâu, tiểu manh manh rất nhanh liền nhẹ nhàng tới. Tại bên tai ta có chút bối rối nói, tiểu cửu ca ca, bên kia thật nhiều người, đại bộ phận đều là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Hơn nữa có rất nhiều cao thủ, manh manh vừa mới đánh ngất xỉu mấy người bọn hắn. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Hắc Vu Tăng liền đến đây rất nhiều. Ta liền trở lại, quả thật không ngoài sở liệu, thật là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người tới hồi viên. Vừa rồi ta còn cảm thấy, ngoại trừ Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người bên ngoài, còn có một nhóm người có thể mau chóng chạy đến bên này. Liền viên triều thần tại Tam Giác Vàng thế lực, bất quá viên triều thần dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Muốn xuất động thực lực cường đại như vậy, cũng không phải một mình hắn nói coi như, chỉ có Hắc Thủy Thánh Linh Giáo mới có thể có dạng này đại thủ bút. Đối phương đến rồi bao nhiêu người? Ta hỏi, rất nhiều, rất nhiều. Ngoại trừ Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người, còn có huyết vu trại vừa rồi lui ra ngoài người, chung quanh lít nha lít nhít một mảnh, có chút mai phục tại rất xa rừng trong rậm, đem phương viên vài dặm đều cho bao vây. Hiện tại bọn hắn ngay tại nhanh chóng co vào, chúng ta khả năng không trốn thoát được. Manh manh có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có chuyện gì, chúng ta giết ra một đường máu. Ta nói, manh manh không tiếp tục ngôn ngữ, cùng ta một chỗ, hộ tống đám người tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nhưng mà, chúng ta đi ra ngoài cũng không có bao xa, vừa tới rừng rậm đi không đến mấy trăm mét, liền có rất nhiều sáng ngời hướng phía chúng ta chiếu xạ mà đến. Còn có rất nhiều ồn ào nói tiếng, những người này có nói chính là tiếng Thái. Có nói chính là sao sao sao sao lời nói, còn kèm theo một ít cổ miêu ngữ. Nghe kia động tĩnh, nhân số liền có không ít. Manh manh nói không sai, chúng ta đã bị bọn họ cho bao vây, chật như nêm cối. Hiện tại loại tình huống này, không có đường, chỉ có thể ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua manh manh. Manh manh rất nhanh liền rõ ràng ta ý tứ, chợt bóp mấy cái pháp quyết, theo bốn phía vô số màu đen cơn lốc nhỏ phiêu đãng mà lên. Mấy trăm cái vàng nón trụ kim giáp quỷ binh quỷ tướng liền đột nhiên xông ra, kêu giết lấy hướng phía trước đuổi giết mà đi. Bên này vừa có một chút động tĩnh, nghênh đón liền một sóng lớn vô tình đạn, hướng phía chúng ta bên này chút xuống mà đến. Ta vội vàng hóa thành mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt mọi người. Hòa thượng phá giới đã mệt định hư thoát, thật sự là có chút không chịu nổi. Ta không thể làm gì khác hơn là ngăn cản một đạo. Những kia quỷ binh quỷ tướng, phổ thông đạn là không làm gì được nó nhóm. Đạn điên cuồng bắn phá chỉ chốc lát, cách đó không xa liền truyền đến tiếng hò giết. Ta lúc này mới thu hồi cương khí bình chướng, đem kiếm hồn cho tế ra tới, quay đầu cùng sau lưng các huynh đệ nói, các huynh đệ, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người qua lại viện binh, có thể hay không sống ra ngoài, liền xem chúng ta tạo hóa, cùng ta cùng nhau giết. Đám người cũng không hai lời nói, nhào nhào lấy ra pháp khí, một đường hướng phía trước vọt mạnh đi qua. Chờ chúng ta xông ra mảnh này tiểu lâm tử sau, phía trước có một chỗ khoáng đạt chỗ, mọc đầy bụi cây, những kia quỷ binh quỷ tướng đang cùng một đám Hắc Vu Tăng đánh lửa nóng. Không ngừng có quỷ binh đem bị những cái kia Hắc Vu Tăng đánh hôi phi yên diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,